Ký ức chiều tà, chương 4, vì em cố chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, vì em cố chấp. Sáng bảnh mắt, Khiết Băng ôm đầu cầm điện thoại lên nhìn. Trời ơi, 9 rưỡi sáng rồi, sao cô lại ngủ quên thế này? Cô mò mẫm vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi lao ra phòng khách. Tiểu Tây đang nằm lăn lóc trên sofa ăn bánh quy, trên bàn bày cả chục quyển tạp chí thời trang, vô cùng lôi thôi bừa bãi. Tiểu Tây, con bé chết tiệt, sao không gọi chị dậy hả? Khiết Băng hét lên, Tiểu Tây quay ra chề chề môi. Còn không phải bạn trai chị sao? Đêm qua anh ta đưa chị về trong tình trạng say khướt. Khác biệt hoàn toàn so với lúc ra khỏi cửa, vô cùng nhếch nhác. Em cũng đến là xấu hổ. Sáng nay anh ta sang dặn là cho chị nghỉ phép, bảo chị cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Hai, anh chàng hàng xóm đẹp trai đó, em đang định cưa cầm. Nhưng anh ta chót yêu chị mất rồi, thôi có anh rể đẹp trai cũng tốt, he he. Bạch Tiểu Tây, Khiết Băng bốc hỏa lao tới. Em nói cái gì hả, bạn trai nào? Là anh hàng xóm đó, ôi ôi, chị bỏ tay ra. Tiểu Tây la oai oái. Chị tức giận gì chứ, em sẽ giữ bí mật không nói với bố mẹ. Chị biết tính bố mẹ rồi đó. Nếu biết chuyện chị và anh hàng xóm, mẹ sẽ loan tin ra khắp họ hàng, còn bố sẽ lao ngay tới đây ép anh kia cưới chị luôn ấy chứ. Khiết Băng hét lên, con bé chết tiệt im ngay, chị chưa yêu ai biết chưa? Anh ta nói linh tinh gì em đừng để ý, chị sẽ đi tính sổ với anh ta sao? Hừ, tức chết được. Khiết Băng chửi rủa một hồi, gọi điện dặn dò Tiểu Manh làm vài việc rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Dù sao Trương Kỳ cũng cho cô nghỉ rồi, thôi thì nghỉ ngơi cho khỏe đã. Trương Kỳ làm nhanh công việc rồi lái xe về nhà ngay. Tiểu Tây vừa nhắn tin với anh rằng Sarah vẫn đang ngủ, còn cô bé đi ăn trưa với bạn, nhờ anh chăm sóc chị gái hộ. Trương Kỳ cười mở ám, ấn mã khóa cửa rồi bước vào nhà. Anh mở cửa phòng ngủ của cô, phòng được sắp xếp ngăn nắp và ngát hương dịu ngọt, mùi này ở người cô hôm qua thì phải. Thấy cô nằm cuộn tròn trong chăn, anh dịu dàng bước đến, hôn lên môi cô cưng nựng. Em yêu, giờ còn ngủ à? Khiết Băng bị đánh thức, khó chịu hé mắt. Cô thấy ngay khuôn mặt đẹp trai người người của Trương Kỳ đang ghé sát. Cô lập tức hét lên, á Trương Kỳ, anh làm gì ở đây? Em yêu, anh nghe nói em bị ốm nên đến thăm. Trương Kỳ yêu chiều nhìn cô. Khiết Băng sờn cả da gà, cô chỉ là ngủ thêm vài tiếng, ốm gì mà ốm chứ. Ai cho phép anh ta tự ý vào nhà cô thế này? Trương Tổng, anh uống nhầm thuốc à? Khiết Băng gắt gỏng. Tôi rất ổn, cảm phiền anh lo lắng, giờ thì mời anh về cho. Trương Kỳ vẫn giữ nguyên ánh mắt cưng nựng, ôm lấy cô, hôn lên vành tai cô. Em yêu, em còn giấu gì nữa? Anh biết em vẫn còn yêu anh. Em bao nhiêu tuổi rồi còn cố chấp như thế chứ? Khiết Băng không thể tin nổi vào mắt mình. Anh nói cái gì cơ? Trương Kỳ tiếp tục hôn lên môi cô. Nghe này Sarah, em cũng không còn nhỏ nữa. 6 năm rồi em vẫn chỉ yêu mình anh. Coi như anh bị tình yêu của em lay động, chúng ta hãy kết hôn đi. Khiết Băng tức giận đá Trương Kỳ một cái. Anh điên rồi, anh có điên không đấy Trương Kỳ, anh vừa nói đến kết hôn sao? Ôi trời, tôi có nghe nhầm không? Anh mới về nước mấy ngày đã lấy tôi ra đùa cợt. Mau trở về nhà anh đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Sarah, thái độ này của em có phải quá cố chấp không? Trương Kỳ chăm chú nhìn cô chậm rãi nói. Chúng ta hôn thì cũng hôn rồi, giường cũng đã lên rồi. Em không kết hôn với tôi thì còn lấy được ai? Có ai nghe thấy lời cầu hôn mà còn gắt gỏng như em không? Mau xuống đây, chúng ta cùng đi đăng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiết Băng trợn tròn mắt, hôn cũng đã hôn rồi, giường cũng lên rồi. Rốt cuộc là hôn lúc nào, lên giường lúc nào, sao cô không hề hay biết? Cô cứ đứng trợn tròn mắt sắp xếp lại ký ức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Trương Kỳ không thể kiên nhẫn được nữa, kéo phát cô xuống. Cô ngã vào ngực anh, trong đầu vẫn hoang mang không thể tin được. Tên khốn nạn, Khiết Băng giơ tay tung một chưởng. Sao anh dám giở trò đổi bại với tôi hả? Dù gì cũng là của tôi, sớm hay muộn thì có khác gì nhau. Khiết Băng tức giận run người, vừa kéo cật lực Trương Kỳ ra khỏi cửa vừa mắng. Tên chết tiệt, mau biến khỏi tầm mắt của tôi. Hôn rồi hả, lên giường rồi hả, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Khiết Băng đóng sập cửa, ngồi sụp xuống nền, cô lẳng lặng áp tay lên ngực, tim cô vui sướng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Khiết Băng nhắm mắt, mỉm cười dịu ngọt, cô thực sự sung sướng đến phát điên. Cách chương.